Konoha Chi Quang, chương 311, góc truyện audio.com, chấm, Kurama, tỉnh, tại Soseki, yêu thiết quyền, phía dưới, Kyuubi dần dần thoát khỏi Seragon khống chế. Thấy cảnh này, Soseki không khỏi ở trong lòng cảm khái. Huyết mạch thứ này thực sự quá cường đại. Ngắn ngủi thời gian một năm. Liền để Obito từ một cái sứt sẹo trung nhẫn thuế biến đến đủ để khống chế Kyuubi cấp độ. Ngô, ta đây là làm sao? Kyuubi vẫy vẫy đầu óc mình túi. Đã lâu cảm giác được một tia đau nhức ý, quá tốt. Người rốt cục tỉnh lại. Soseki vui vẻ nói. Tỉnh lại, Kyuubi khẽ giật mình, bị khống chế trước trí nhớ không ngừng khôi phục. Nhất thời lại là gầm lên giận dữ. Đáng chết Madara, Madara, Soseki hợp thời biểu hiện ra một chút nghi hoặc, sau đó tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Kurama, tỉnh táo, nhìn xem chung quanh, Kyuubi miễn cưỡng tỉnh táo lại, hướng nhìn bốn phía, chung quanh tràn đầy phế tích tàn viên, khắp nơi trên đất vết cháy. Mọi người nhìn về phía ánh mắt nó tràn ngập không làm che giấu căm hận chán ghét. Kyuubi hơi hơi co lại dưới đầu. Sợ hãi nói. Đây là ta làm. Soseki gật gật đầu. Lại bổ sung một câu. Nói đúng ra. Là ngươi bị người khác khống chế làm. Đáng giận. Madara hỗn đản này. Kyuubi phẫn hận không thôi. Bị cửu nhân khống chế. Qua thương tổn tới mình bằng hữu. Loại chuyện này lớn nhất khuất nhục. Soseki nhíu mày. Người nói người. Chẳng lẽ là Uchiha Madara? Con, Kyuubi thốt ra lời nói kẹt tại bên miệng. Mặt hồ ly bên trên nhân tính hóa biểu hiện ra một tia nghi hoặc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tên kia nhãn lực giống như so Madara yếu rất nhiều. Nếu như không phải là không có phòng bị. Hắn căn bản khống chế không ta. Soseki trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói. Cái này trước để qua một bên. Người trước thu nhỏ thân thể. Tranh thủ thời gian cùng ta qua Kushina tỉ tỉ bên kia. Ta biết. Gặp Kyuubi dùng biến thân thuật thu nhỏ hình thể. Soseki dưới thân thiên thủ quan âm cự tượng cũng dừng lại động tác. Thấy thế. Quảng cáo. Kyuubi nhịn không được thấp giọng hỏi. Soseki. Người thực gọi Senju Soseki đúng không? Soseki thở dài, người cái tên này, khác tùy tiện cho người ta cải danh tự A, chờ Soseki mang theo mini Kyuubi rời đi. Trước đó một mực duy trì lấy yên tĩnh chi vũ ảnh phân thân nhảy đến mất đi sức sống đại Phật trên đỉnh đầu. Tai nạn đã qua, là thời điểm trọng kiến Konoha. Nghe Soseki nói như vậy, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bất kể nói thế nào, có thể từ loại này trong tai nạn sống sót cũng đã là thiên đại may mắn. Đúng vậy à, cuối cùng tại quá khứ đâu. Mọi người trấn tác tinh thần, khác để cho người khác xem nhẹ chúng ta hỏa chỉ ý chí. Soseki ảnh phân thân thì là đứng tại Phật đỉnh đầu tượng nói. Trước đó, lại để cho ta cống hiến một số không có ý nghĩa lực lượng đi. Cự đại Phật tượng lần nữa rời động. Không ngừng thôi động thủ trưởng. Đem còn sót lại phế tích đều cho đẩy lên một bên. Chờ mặt đất đại khái vuông vức. Đứng tại Phật đỉnh đầu tượng Soseki mới kết xuống ấn. Mộc độn bốn thất hai sảnh một bếp nhất vệ chi thuật. Cự đại Phật tượng trực tiếp giải thể. Thân cành kéo dài gây dựng lại. Sau cùng vậy mà biến thành một tòa nhà mới tinh phòng ốc. Mọi người há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, nửa ngày mới bộc phát ra loạn xị bát nháo tiếng hoan hô. Quá lợi hại, đơn giản cũng là thần tích, Soseki đại nhân thật sự là thái ôn nhu, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều cân nhắc đến, đệ tam không khỏi nhịn không được cười lên, vậy mà dùng mộc độn dựng xây nhà, thật đúng là không coi mộc độn là chuyện, lâm thời bệnh viện. Soseki dùng phi lôi thần chuyển di tới về sau. Minato gần như là đồng bộ đến. Nhìn thấy Soseki bên người mini Kyuubi. Minato rõ ràng thở phào. Kurama, ngươi rốt cục tỉnh táo lại. Kyubi dài lỗ tai dài hướng xuống một dựng, làm bộ không có nghe thấy. Minato cũng không thèm để ý, thúc giục nói. Soseki, chúng ta nhanh lên đem Kurama phong ấn trở về đi. Soseki lại là khẽ lắc đầu. Chờ một chút, Minato đại ca, cái kia khống chế Kyubi người ngươi bắt đến sao? Tuy nhiên không quá lý giải Soseki vì cái gì vội vã hỏi cái này. Nhưng Minato vẫn là tỉnh táo trả lời nói. Không, tên kia lúc không gian nhẫn thuật thái khó giải quyết. Đây chính là ta xoắn suýt căn nguyên chỗ. Soseki vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương cố ý thừa dịp Kushina tỷ tỷ sinh nở lúc triệu hoán Kyubi phá hư Konoha. Có thể thấy được, tên kia tuyệt đối là cái không có hạn cuối tính cách ác liệt hỗn đản. Tính tình như vậy ác liệt người. Người nào có thể bảo chứng hắn về sau sẽ không bắt tiểu Naruto đến uy hiếp ngươi. Minato đồng tử bỗng nhiên co vào. Thật có khả năng này. Vậy là ngươi muốn, liền xem như các ngươi. Cũng không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ tại tiểu Naruto bên người bảo hộ hắn. Soseki nói, có thể làm được điểm này. Chỉ có Jinchuriki thể nội vĩ thú. Minato nghiêm túc suy nghĩ một lát sau lắc đầu. Không nói đến Kurama căn bản không phải tên kia đối thủ. Lần này, Kyubi không thể làm không có nghe thấy. Hai cái lỗ tai, Zuang, một chút bắn ra, hùng hùng hổ hổ nói. Ta làm sao lại không phải tên kia đối thủ? Minato một mặt vô tội. Trước ngươi không phải còn bị khống chế sao? Kyubi có chút khí không đủ. Đó là ta bị đánh lén. Một lần nữa tuyệt đối sẽ không bị hắn khống chế. Tốt à, coi như là như vậy đi. Cái gì gọi là coi như là dạng này? Soseki đem hùng hùng hổ hổ tiểu cửu vĩ cầm lên đến lột mấy lần. Chờ Kyubi dễ chịu nheo lại mắt nhỏ mới nói. Minato đại ca, người nói. Minato sắc mặt cổ quái nhìn lấy Kyubi bị lột một màn. Lắc đầu, quẳng đi tạp niệm sau nói tiếp. Bất kể nói thế nào, Kushina đều là Kurama Jinchuriki. Muốn là không thể kịp thời đưa nó phong ấn trở về. Ta không sao, để Naruto trở thành Jinchuriki đi. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Kushina sắc mặt trắng bệch vịn tường đứng tại cửa ra vào. Kushina, người cũng nghe được quảng cáo. Nghe không được mới gọi kỳ quái đi. Đừng xính cường, Minato sắc mặt nghiêm túc. Người sắc mặt này cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Vốn chính là không có việc gì mà. Kushina bĩu môi ba, chúng ta Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực cường đại. Cũng bởi vì ngươi sinh mệnh lực cường đại, cho nên hiện tại mới không chết. Minato khó được nghiêm khắc một lần. Không nên hồ nháo, Naruto sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Hừ hừ, thái bá đạo, nhìn lấy bọn hắn công nhiên vung thức ăn cho chó. Thầm than còn tốt chính mình không phải độc thân cầu Soseki thở dài. Minato đại ca. Ta đương nhiên sẽ không sách để Kushina tỷ tỷ bốc lên nguy hiểm tính mạng đề nghị. Vậy ngươi, lấy Minato IQ, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến. Ngươi nói là, để Kyubi làm âm dương hai bộ phận. Kyubi nghe được nổ rờn cả lông. Đám người kia muốn nó cái này đáng thương nhỏ yếu bất lực tiểu hồ ly làm cái gì à? Kushina trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Xoa xoa tay trưởng cười nói. Chấm, Kurama, ngươi nói, ta bình thường đối với ngươi như vậy. Bình thường, rất bình thường, Kyubi máu và nước mắt lên án nói. Nói cái gì giúp ta quản lý tài sản? Vạn mơ cô em mờ nhưng luôn luôn lý lấy liền lý không? Kushina trừng tròng mắt, nếu là quản lý tài sản, đương nhiên hội có phong hiểm. Có thể ngươi tiền vì cái gì liền càng lý càng nhiều. Khụ khụ, thực đó là bởi vì ta vụng trộm đem Minato tiền lấy tới thả ở bên trong. Kyubi mờ mịt nói. Thật sao? Ngươi đừng gạt ta. Kusina dùng chân thành con mắt nhìn lấy nó. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Soseki cũng ở một bên ho khan hai tiếng. Thực, chính mình cùng mình đánh bài cũng có một phong vị khác. Gặp bọn họ đều như vậy nói. Kyubi hai mắt nhắm lại. Giơ lên tứ chi nằm huỵch xuống giường. Tới đi, các ngươi động thủ đi. Gặp tình hình này, người thành thật Minato đều có chút xấu hổ. Kurama, thật sự là rất đa tạ ngươi. Kyubi lẩm bẩm nói. Nói xong, đây là ta vì đêm nay bạo tẩu chuộc tội. Mới không phải là muốn giúp các ngươi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.